Hoàng hậu bỏ trốn, quyển 1 chương 6, có phải hay không, nóng hết cả lên. Gocchuyenaudio.com, hắn vừa kéo vừa lôi ta đến chỗ một ngôi đình, trong đình tỏa hương thơm ngát, lại còn có một cây đàn tranh đàn dùng bách ngọc làm thành, xem ra là thứ cực kỳ quý báu, mùi thơm nhàn nhạt thoát ra, có lẫn cả mùi hoa mai, làm cho ta có chút mê say. Liễm Dung tiểu thư, văn tài của ngươi ta đã được xem qua, có thể nể mặt đàn một bản được không? Nhìn hắn như vậy, ánh mắt ta đảo qua đảo lại, tám phần là không yên lòng. Lại không thể cự tuyệt chuyện này, không nói đến việc hắn là vương gia thi hội hôm nay vốn là so sánh tài nghệ, đánh đàn cũng có thể được coi là một hạng mục. Ta mỉm cười, vương gia không phải nói thơ ta làm không phù hợp với cảnh sao? Vì sao còn nói là đã được xem qua tài văn của ta? Chẳng lẽ trong lòng vương gia ta là một tiểu nữ tử rốt đặc cắn mai, là một ngu nữ hay sao? Ta nhấn mạnh từng chữ một, miệng lưỡi Liễm Dung thật lợi hại, bổn vương không hề có ý này, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Thơ Liễm Dung thanh cao, kiêu ngạo, nữ tử bình thường không thể sánh bằng. Liễm Dung có thể làm thơ được như vậy, tài hoa nhất định bất phàm. Ta nghĩ danh xưng đệ nhất tài nữ kinh thành, tiểu thư hoàn toàn xứng đáng. Ta rất hổ thẹn, ta đây là đạo văn, ở thời hiện đại là muốn gánh chịu trách nhiệm pháp lý. Vương gia khen không đúng rồi, nếu vương gia có hứng thú nghe tiểu nữ đánh đàn, tiểu nữ sợ xấu mặt a, viện trưởng nhặt được ta, là một người yêu thích cổ tranh, cho nên ta cũng được dạy qua, ta cũng có thể đàn được. Không thể để cho nhà ngươi xem thường, đàn thì đàn. Ta nhẹ nhàng vỗ về huyền, có thể cảm giác được âm sắc không tệ chút nào, đồ hoàng gia có khác không giống đồ bình thường. Ngón tay vẽ ra âm sắc trầm, như ngọc bàn, như mưa rơi trên lá sen. Tiếng đàn vang lên tuyệt đẹp, ta khẽ hát, hoa thoái tàn hồng thanh hạnh tiểu, biến tử phi thời, lục thủy nhân gia nhiễu, chi thượng liễu miên suy hữu thiểu, thiên nhai hà sứ vô phương thảo, tường lý thu thiên, tường ngoại đạo. Tường ngoại hành nhân, tường lý giai nhân tiếu, tiếu tiệm bất văn thanh tiệm tiếu, đa tình khước bị vô tình não. Một, giọng ta không hay lắm, nhưng hát cũng không tệ. Ta biết tiếng đàn của ta không hay cho lắm, có thể dùng để dọa người ta, cho nên sướng khúc hát nhằm quyến rũ sự chú ý của hắn sang nơi khác. Hy vọng hắn chú ý đến ca từ chứ đừng để ý giọng hát cùng tiếng đàn của ta. Chấm, ta len lén nhìn hắn một cái, thấy khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc, ta biết, hắn không phát hiện ra sai sót nào của ta, trái lại chính là kinh ngạc thật sự. Cẩn thận suy xét lại, đây là do người hiện đại làm, hắn làm sao biết được. Vương gia thấy thế nào? Tật khó bỏ, mặt ta rất là dày a, thích nghe người khác ca ngợi ta. Chấm, bài từ Liễm Dung làm rất hay, đàn cũng tuyệt a, ta nói. Cảm ơn khích lệ, kỳ thực từ khúc của Liễm Dung cũng bình thường, là vương gia quá khen. Mấy câu ra vẻ trong sách vẫn còn dùng được chứ muốn ta giống như Lâm muội muội. Hai, làm thơ chính là trực tiếp giết ta. Chấm, Liễm Dung, thứ lỗi cho ta mạo muội, ta có thể nhìn mặt của ngươi được không? Không được, ta đáp không chút do dự, nói thật ta đối với kẻ dễ nhìn này có hảo cảm, còn hy vọng có thể làm bằng hữu của hắn, nếu hắn thấy mặt của ta, không chạy mới là lạ. Hắn không biết tại sao ta có phản ứng mạnh như vậy, vội nói. Liễm Dung tiểu thư, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, nếu như ngươi không muốn ta nhất định không nhìn. Ta biết bản thân mới vừa rồi đã luống cuống, miễn cưỡng cười, nói. Gocchuyenaudio.com, thật có lỗi, ta rất xấu xí, sẽ làm ngươi sợ. Hắn kinh ngạc, Liễm Dung xấu, nghe nói, ngươi lúc mới sinh ra cũng đã xinh đẹp như hoa, trong kinh truyền nhau ngươi là tiên tử hạ phàm. Tiên giáng trần cũng vì thế nên phụ hoàng mới khâm điểm ngươi làm tú nữ, ngươi sao có thể xấu xí được. Sao thì ra là thế, đáng tiếc mọi người không biết ta vốn là một nữ tử xinh đẹp như tiên tử hạ phàm, nhưng lại bị lửa hủy hoại dung nhan. Ta cười khổ, mặt của ta bị bỏng, cho nên, ta không muốn nói tiếp, Liễm Dung tài hoa xuất chúng, nhất định không phải nữ tử bình thường, cần gì phải quan tâm dung mạo của bản thân. Ngươi thấy Tề Hiên ta có giống kẻ nhìn mặt bắt hình dong không? Không thể, cho ta xem. Nam nhân này thực sự là không tệ, thiên hạ thật sự là có nam nhân không háo sắc, đáng tiếc bản thân ta như vậy, chứ không sẽ lấy hắn làm lão công. Chồng, nói đến lão công ta không khỏi nhớ đến người cha ở hiện đại cùng người cha ở thì hiện tại kia, đều là loại háo sắc. Tô Liễm Dung ta thề, nếu trong thiên hạ có một nam tử không chê tướng mạo của ta, ta liền gả cho hắn, không cần quan tâm hắn là ai, chỉ là không biết thiên hạ có nam tử nào như vậy không? Ta là nữ tử bình thường, ta cũng quan tâm đến dung mạo của bản thân, có lỗi rồi. Một cô nương vừa lớn tiếng gọi ta là tiểu tử, hào sảng không câu nệ, như thế vẫn cứ là một tiểu thư khuê tú. Hắn đang cười, có lẽ do biểu hiện vừa rồi của ta cho nên buồn cười. Mặt của ta không thể tùy tiện xem được, bộ dáng của ta thực sự dọa người. Liễm Dung sau này gả cho người ta cũng không để cho phu quân nhìn sao. ta cười khổ, ai chịu lấy ta thực sự xấu xí. Nữ nhân không có nhan sắc chẳng khác nào đã không có tất cả, ai sẽ lấy ta đây. Chỉ sợ đến chết ta cũng không tìm được nam nhân không chê cười ta. Chấm, có thể thiên hạ này thực sự có người không quan tâm dung mạo của ngươi, nguyện ý muốn liễm dung, nguyện ý muốn bảo vệ liễm dung. Trong lúc hắn nói chuyện ta như thế nào lại phát hiện mặt của hắn có điểm quái gì. Ảo giác tuyệt đối là nhìn lầm rồi. Có thể chính là nam nhân như vậy rất khó tìm được a, ta tự diễu. Trong lúc lơ đãng, cái khăn che mặt bị lấy xuống, ta kinh ngạc. Nguyên lai, Tề Hiên thừa dịp ta không chú ý, gỡ khăn che mặt xuống. Ta vội vàng cúi đầu, mắt ươn ướt trên lông mi thật dài vương nước mắt. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là muốn sỉ nhục ta sao? Ngươi rõ ràng biết là ta rất xấu. Ta cười lạnh, nam nhân các ngươi đều là đồ động vật vô lương tâm, không phải thứ tốt lành gì. Có lẽ là bởi vì ta che mặt nên ngươi một mực cho rằng ta là mỹ nữ cho nên muốn xem ta thế nào. Tiểu tử, ta không muốn nhìn thấy ngươi, cút cho ta. Chấm, hắn bị hành động của ta làm cho hoảng, không biết làm sao. Có lỗi, ta chỉ là muốn nhìn dung mạo của ngươi. Ta ngẩng đầu lên, xem đi, xem cho rõ ràng vào, nhìn rõ rồi thì cút đi. Tóm lại đã nhiều người thấy dung nhan xấu xí của ta, không cần giận hắn, chỉ là hắn hành động như vậy khiến ta cảm thấy nhục nhã. Dung mạo có thể nhìn, nhưng không phải nhìn kiểu đấy. Liễm dung cô nương, ngươi thực sự rất đẹp, rất đẹp. Hắn nhìn vào mắt ta thành khẩn nói. À, ta đột nhiên ngừng khóc, dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn, hắn lại còn nói ta rất đẹp. Có phải hay không nóng dần cả lên, ngươi thực sự rất đẹp, liễm dung tài hoa xuất chúng, không câu chấp, không gò bó, không giống như nữ tử bình thường, tất cả những điều này mới là quan trọng. Góc truyện audio.com Thế gian có hàng ngàn, hàng vạn nữ tử xinh đẹp nhưng người đặc biệt giống như ngươi thì chỉ có một. Rất thành khẩn, ta cần phải tin sao? Nếu là nói dối, ta thử một lần sẽ biết. Ta từng thề, nếu trên thế gian này có một nam tử không chê bai dung mạo của ta, ta nguyện gả cho hắn, ngươi nguyện ý thú ta sao? Hơn nữa để ta làm chính phi toàn tâm đối đãi, không nạp thê thiếp khác, ngươi có thể làm được sao? Nhất định sẽ nói không muốn, với yêu cầu của ta, nhất định dân chúng bình thường còn không làm được, huống hồ hắn đường đường là vương gia. Nguyện ý, a, ta đào đào lỗ tai, xác định bản thân không có nghe nhầm. Cái gì, ta mở to hai mắt kêu lên, không phải ta nghe lầm chứ, ta trộm nghĩ. Hai tay hắn đặt lên trên vai ta, nhìn vào mắt ta, nghiêm túc nói. Ta nói, ta nguyện ý thú ngươi, để ngươi làm chính phi toàn tâm đối đãi ngươi, không nạp thê thiếp khác, cả đời chỉ có một mình ngươi. Ta thiếu chút nữa té xỉu, kiểu này coi bộ bệnh không nhẹ à nha. Từ trong mắt hắn có thể thấy bóng dáng ta. Hắn thực sự sẽ toàn tâm đối đãi sao? Ta cười khổ, ta nói giỡn thôi, ngươi không cần vì liều lĩnh mở khăn che mặt ta mà phải thú ta. Liễm dung ta tuy là nữ tử nhưng cũng có thể tự mình hiểu được. Rút cái khăn che mặt ra từ trong tay hắn. Ta đi, hy vọng sau này sẽ không phải gặp lại. Cách chương.